Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 370, chương 370, mưa mà tao ngộ chiến. 1. Hải viên trải qua, 1498 năm Hai Nguyệt 14 ngày. Hoàng sắc, mãi mãi cũng là nóng rực hoàng sắc. Mênh mông đại mạc, tĩnh mịch biển cát đây chính là Alabasta tùy ý có thể thấy được. Nghìn năm qua tuyên cổ bất biến cảnh sắc, nhưng chuyện thế gian này cũng không có tuyệt đối, mặc dù là ở nơi này bị thiên nhiên vứt bỏ. Thời gian đọng lại sa mạc thượng, cũng có xanh miết vẻ xanh biếc. Ô ô, âm tự xa xa mà đến khí địch thanh, bánh răng chuyển động tiếng. Thay thế được mà rồi quá khứ treo ở lạc đà trên cổ chuông tiếng. Tôn kính khách hàng các bằng hữu, đến từ A Nhĩ Ba kia cá ta năm hào đoàn tàu tức sẽ tiến vào mưa mà đoàn tàu đứng. Xin ngài đứng ở hồng tuyến sau đó, điềm mỹ tiếng nói. Cứ như vậy ở tòa này sa mạc ốc đảo, Alabasta trong dân cư mộng tưởng thành thị quanh quẩn ra đổi thành hai năm trước đây. Ai có thể nghĩ đến biết có đất liền đoàn tàu vĩ đại như vậy sự vật xuất hiện đâu. Giao giao, theo đoàn tàu chậm rãi ngừng, đóng chặt cửa khoang cũng trong lúc đó mở ra nối đuôi nhau ra, mọi người cùng nối đuôi nhau mà vào. Mọi người, cứ như vậy ở huyên náo cùng ầm ĩ, nhanh mà không loạn chung hoàn thành xuống xe cùng đón xe. Xeo kỳ một hồi chen vai thích cánh sau. Hai cái bao phủ ở áo bào trắng dưới, lấy lụa mỏng che mặt nữ tính xuyên qua đoàn người, xuất hiện ở đây bị vẻ xanh biếc vây quanh trong thành thị. A, thực vật mùi thơm ngát, đóa hoa thơm, thật là làm cho người ta hoài niệm rồi. Phúc ngươi đại khoa trương, trước đây không có đoàn tàu thời điểm, đại gia cũng đều là theo chân lạc đà thương đội qua lại đi tới đi lui. Như vậy cực khổ hơn. Đều do cái tên kia hại cho chúng ta như vậy chảy. Hy vọng lần này có thể ngăn chặn hắn. Dù sao trước tiên tìm một nơi ở. Lao xuống tắm a. Đình chỉ nói chuyện hai người. Cũng không có gây nên người chung quanh chú ý, các nàng loại này phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Trang phục, ở đất nước này mà nói không thể bình thường hơn được. Rào rào, xa cách đã lâu thanh lương. Cọ rửa hạt cát. Cũng mang đi uể oải, dần tiền bối, ta tắm xong xin ngài đi thôi. Ơ lên, nói lý ra cũng đừng gọi như vậy, hì hì bê tha tiền bối nói tiểu dân tỷ trước đây nhưng là sát. Thép thẳng đại đâu, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi có biến hóa lớn như vậy đâu. Tốt, ngươi đùa giỡn với ta tới rồi. Bá trích đi cái khăn che mặt, cởi xuống áo bào trắng. Lộ ra kiều vóc người đẹp dần, thuận tay đem thiếu nữ trước mắt dùng để che khuất thân thể khăn tắm xốc lên. Đổi một tiếng ngượng ngùng duyên dáng gọi to, ê a háo sắc. Khanh khách, cười khẽ dần một cái ung dung lướt qua. Cứ như vậy tiến nhập sau lưng phòng tắm bên trong, lưu lại không mảnh vải che thân thiếu nữ hai cánh tay ôm ngực. Đầu gối chuyển bát tự đi khép lại. Ngô, gồ lên quay hàm phiền muộn một giây sau, ơ lên mặt giãn ra ISO, cầm lấy treo trên tường gió dial hướng về phía mái tóc đen nhánh thổi nhẹ. Trong miệng còn không quên Nami nói, tại sao muốn gọi máy sấy đâu. Rõ ràng không phải cơ khí, chỉ là một vỏ so. Thùng thùng bên này ơ lên vừa mới thổi khô tóc. Đem hai cái màu đỏ dây cột tóc vãn thượng tả hữu bên tai. Làm thành xong đuôi ngựa trạng. Ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Xin chờ một chút. Rất nhanh mặc quần áo tử tế ơ lên mở cửa ra hai tay dâng tinh mỹ hộp quà nữ. Hầu ứng với đầu tiên là nhà nghề mỉm cười. Sau đó mở miệng. Ngài khỏe. Đây là Đào tiểu thư đặt mua bao vây. Đào tiểu thư. Đúng vậy. Quấy giày. Mong ước ngài hiu nhàn khoái trá, đem bao vây hai tay đưa qua sau. Nữ hầu ứng với khom người ly khai đóng cửa phòng ơ lên nháy mắt mấy cái. Biểu tình hơi có phức tạp, ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia đậu đỏ đinh. cũng như vậy biết Liêu nữ nhân bao vây phía trên, Lai Ninh, ấn ký nàng không thể quen thuộc hơn được, đây là gần nhất một năm. Chỉ có ở các nơi trên thế giới cao hứng một cái hành nghiệp chuyển phát nhanh nghiệp. Tất cả của nó xưng phải sấm sét tốc đệ đọc đúng theo mặt chữ hướng ý tứ. Vận chuyển thư tín, hàng các loại mau kinh người. Không chỉ là tứ hải, đại hải trình nửa đoạn trước. Ngay cả thế giới nơi đó công ty này cũng có liên quan đến bây giờ trên cái thế giới này có thể làm. Được điểm này, cũng chỉ có vạn thước trên không lên The Kingdom of Heaven rồi. Greg xem trong tay gần có một hộp quà. Ơ lên trong lòng hơi chua, trừ cái này tên. Ai còn có thể đem đang đang thi hành nhiệm vụ bí mật các nàng đơn giản tìm ra. Tự lần trước trưởng vòng xoay từ biệt sau, nàng liền thông qua hải quân bộ tham mưu khảo hạch, được như nguyện tiến nhập bộ tham mưu, nhưng ơ lên làm sao cũng không nghĩ ra. Greg trong miệng, thích, nhân, dĩ nhiên biết đều ở gang tấc. Tuy là đây chỉ là ngẫu nhiên gian phát hiện, tin tức này lúc đầu chỉ ở Suru trung tướng dưới quyền đại tướng lĩnh nhóm gian truyền lưu, dù sao. Hải quân đại tướng lĩnh cùng thất vũ hải yêu nhau gì gì đó. Trước đây hoàn hảo, nhưng bây giờ lại có chút không ổn, bây giờ thế giới chính phủ đối với The Kingdom of Heaven. Nhưng là càng ngày càng như hổ rình mồi. Két cửa phòng tắm rất mau mở ra. Thân ảnh tuyệt diệu xuất hiện. Bá, vì trả thù dần mới vừa hành vi. Ơ lên cũng làm đồng dạng thoát đi rồi thiếu nữ khăn tắm, nhưng dần lại thoải mái iso, ngược lại. Đều là nữ hài tử. Xem đi mới vừa rồi là người nào. Mặc dù lúc này dần tuy là thân thể ướt nhẹp, nhưng nàng tiếu lệ dung nhan. Tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn xuyên thấu qua đỏ da thịt, kham kham một nắm hông của chi, hai chân thon dài lại cho ơ lên một loại như hoa sen mới nở vậy thiên nhiên diễm lệ cảm giác vậy. Đại khái chính là chênh lệch a. Ý thức được điểm này sau, nổi lên hơi buồn bực, ơ lên nhíu miệng, ở đâu? Tiểu dần tỷ lễ vật của ngươi. Lễ vật, người nào đưa? Tiệm này nhưng là bầu trời xích, trừ hắn ra còn có ai? Ngày hôm nay nhưng là hai nguyệt phân 14 hào. Ân, đỏ ửng lặng yên tới dần. Đem mới vừa cầm lên gió đai ồ buông, thật là. Chính mình trước một đoạn rõ ràng đều nói muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật rồi. Cái này nhân loại không chọn trò chuyện. Lại tới như thế vừa ra xoẹt. Cẩn thận đem lễ vật mở ra sau. Nổi hồng nhạt trên cái hộp chính là một phong thơ, ở thư tín phía dưới là trong suốt tinh xảo thủy. Tinh hộp, bên trong múc đầy màu sắc diễm lệ đóa hoa hình sô-cô-la. Đương nhiên cũng chưa quên làm thành hình trái tim. Tiểu dần tỷ cứ như vậy xem sao. Nhìn chòng chọc ơ lên ánh mắt làm cho dần muốn bắt đầu mình bây giờ dáng vẻ. Sắc mặt không khỏi nhanh chóng chuyển hồng. Ta xin lỗi không tiếp được một cái. Trông coi cầm lấy hộp quà chật vật trốn vào phòng dần. Ơ lên đi hướng hành lý của mình, lấy ra vũ khí lương khoái đao 50 công phu đông lạnh vân. Khanh vuốt hẹp dài, độ cung tiểu, vô huyết cái rãnh đen kịt thân đao. Ơ lên trong lòng rung động, dần dần thở bình thường lại. Cây đao này thích hợp điểm. Ám sát, không khỏe phách, chặt. Là nàng nhận được ngoại trừ quà sinh nhật bên ngoài phần thứ nhất lễ vật đến từ Feiji cùng Ida. Xin lỗi, lòng yên tĩnh được xuống tới. Thân thể nhưng có chút không có ý chí tiến thủ, nước mắt chảy xuống ơ lên. Chậm rãi xóa đi trên thân đao trong suốt, nàng rất rõ ràng mới vừa tấm lòng kia tình. Đó là đố kỵ, rõ ràng đã quyết định xong. Muốn đích thân dùng đông lạnh vân vì chết đi bọn họ báo thù, chính mình lại nổi lên nữ nhi gia tiểu. Tâm tư, ghét theo cửa phòng mở ra. Tư thế hiên ngang dần xuất hiện, ơ lên. Chúng ta đi, hắc là Kaunbi tới sao? Tiểu dần tỉ, ơ lên vội vàng làm bộ ngáp bộ dạng đi lau nước mắt. Đối với, Suru trung tướng đang chạy tới. Cần 20 phút trong lúc ở chỗ này chúng ta muốn ngăn dưới hắn. Những thứ này cho ngươi. Chúng ta vừa đi vừa ăn. Bổ sung một chút thể lực. Sấm rền gió cuốn dần. lấy ra bó lớn sô-cô-la nhét vào ơ lên trong hai tay đang muốn cự tuyệt. Nàng lại thấy được có khác với cái hộp kia hình hoa sô-cô-la. Là mặt mèo hình dáng, đây là, hắn nói nếu như ngươi ở đây đã đem giấu ở phía dưới nghĩa lý. Sô-cô-la cho ngươi, nói cảm ơn ngươi ở ta linh đảo chiếu cố. A, cho tới nay ẩn núp xuất thân bại lộ. Làm cho ơ lên kinh hô thành tiếng ngẩng đầu liền thấy dần miệng cười, đây là tiểu nhiều với hắn. Cùng nhau làm kỳ thực ngươi không cần giấu giếm. Ta tin tưởng hắn, ân, xin lỗi tiểu phần nhiều là. Tiểu bào đuổi kịp ơ lên trên mặt đều là nghi vấn, cái này rõ ràng cho thấy cô gái nickname. Cùng nữ nhân khác cùng nhau làm sô-cô-la tiễn bạn gái. Đây cũng quá minh mục trương đảm a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.